đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1380, chương 1380, thế nào là đại chân nhân? 1-2, hắn nhóm từng nghe tới 16 mệnh cách người tự do Tần Nại Hà thủ đoạn. Đã từng nghe nói qua thú hoàng Lục Ngô một miệng băng phong diệt thanh liên người xâm nhập truyền. Kỳ sự tích, nghe nói chung quy là nghe nói. Không có tận mắt nhìn thấy đến rung động nhân tâm. Bồng Lai đảo đệ tử nhóm đều biết cơ tiền bối rất mạnh. Mạnh đến hắn nhóm chỉ có thể ngưỡng mộ phân thượng. Tưởng tượng năm đó, tay nâng huyền không đảo. Thế nhân không ai không kiếp sợ. Một lúc truyền vì giai thoại. Thiên ngoại thiên manh mối cùng hung thú tin tức không ngừng mở rộng kim liên giới tu hành người. Kiến thức cùng tầm mắt. Hắn nhóm nhận là đại viêm thần. Hẳn là rất mạnh. Có thể là mạnh đến đổi mới hắn nhóm tam quan. Hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Kia có thể là tứ đại hải thú chi vương a. Liền này trong chớp mắt. Hóa thành toái phiến. Mệnh cách chi tâm rơi tại tầng băng bên trên. Lệnh chúng tu hành người thèm nhỏ nước dãi. Nhưng bọn hắn không người nào dám đi xuống nhạt. Cùng chi so sánh. Mạng nhỏ càng trọng yếu một ít. Lục Châu thậm chí không quay đầu lại. Tiếp tục đi bộ nhàn nhã. Hành tàu ở tầng băng phía trên. Duy nhất không được hoàn mỹ là. Thú vương điểm công đức ban thưởng chỉ có 1.000 điểm. Cái này cũng trong dự liệu. Tấn thăng đại chân nhân. Không hội không có ba động. Kia băng phong thanh tịnh không rảnh. Xuyên thấu qua tầng băng. Có thể rõ ràng nhìn đến đáy biển hư ảnh. Kia hư ảnh đến về di động. Không biết bơi về phía cái nào chỗ. Lục Châu mỗi đi 10 bước. Chính là hướng về phía trước hư ảnh lóe lên. Có đại xúc địa thành thốn năng lực. Ma thiên các đám người. Tại không trung bên trong bảo trì khoảng cách đi theo. Bồng Lai đảo đệ tử nhóm có chút sợ hãi. Vu Chính Hải nói ra. Không có cái gì phải lo. Có ma thiên các tại. Người nhóm đã an toàn. Được đến Vu Chính Hải an ủi. Bồng Lai đảo đệ tử nội tâm đại định. Hắn nhóm cũng rất muốn nhìn một chút. Cơ lão tiền bối muốn thế nào đánh giết cái này quái vật khổng lồ. Lục Châu đi về phía trước đi. Hắn nhóm liền di chuyển về phía trước. Hắc sắc hư ảnh ẩn thân tại đáy biển. Tựa hồ không có tiếp tục leo lên trên lên cao độ. Mọi người ở đây nghi hoặc không hiểu thời điểm. Lục Châu dừng bước lại. Oanh! Băng phong phía dưới. Truyền đến va chạm thanh âm. Két! Băng phong xuất hiện khe hở. Phía trước khoảng 100 mét. Một đạo hẹp dài vây cá. Giống là tử thần liêm đao. Mở ra băng phong. Hướng lấy Lục Châu cắt tới. Tốc độ nhanh. Vượt qua tưởng tượng. Lưỡi hái tử thần dài 10 trượng. Tư không ngừng mà phá vỡ băng phong. Lục Châu hơi hơi nghiêng người. Kia lưỡi hái tử thần từ chóp mũi của hắn. Thân trước vạch qua. Nhẹ nhõm tránh thoát cái này một chiêu lúc. Lục Châu cúi thân xuống phía dưới một bàn tay. Lòng bàn tay bắn ra một đạo trưởng ấn. Phốc, trưởng ấn tại khối băng lưu lại một cái chạm rỗng trưởng động. Đâm vào lạnh lẽo nước biển bên trong. Phá vỡ lực cản. Ầm, kim quang lóng lánh trưởng ấn. Liền giống là sơn hắc vô cùng nước biển bên trong một đạo đèn sáng. Nở rộ lệnh thế nhân chú mục quang hoa. Dập dờn ra kim sắc gợn sóng. Ô, ô, biển sâu phát ra trầm thấp tiếng nghẹn ngào. Giống là tiếng khóc. Vu Chính Hải xuất phát từ cẩn thận phán đoán. Nói, tiếp tục bay lên cao. Đại sư huynh, hắn nhóm bay không được cao như vậy. Tiểu Diên Nhi cưỡi bạch trạch cũng là không cần lo lắng. Chỉ lấy Bồng Lai đảo đệ tử nói. Vu Chính Hải quay đầu nhìn thoáng qua Bồng Lai đảo đệ tử. Vu Chính Hải bước lên phía trước. Dưới chân kim liên nở rộ. Kim liên không ngừng lan tràn. Hình thành ước chừng mấy chục trượng phạm vi lớn nhỏ liên đài. Đem tất cả mọi người ngăn chặn. Từ từ dâng lên. Bồng Lai đảo đệ tử nhóm cúi đầu quan sát Vu Chính Hải liên tọa mệnh cung. Nội tâm trừ thán phục bên ngoài. Càng nhiều là cảm động thông thường mà nói. Tu hành người không hội đem mệnh cung của mình bại lộ tại trước mặt người khác. Nếu là có một cái lòng mang làm loạn gian trá chi đồ. Thừa cơ đối mệnh cung hạ thủ. Đó chính là đả kích nặng nề. Giết chết mệnh cách cường giả nhanh nhất thủ đoạn. Chính là hủy đi hắn mệnh cung. Vu Chính Hải cái này làm có lưỡng chủng suy tính. Một là tín nhiệm, hai là không sợ. Tín nhiệm lệnh người cảm động, không sợ lệnh người kính nể. Vu Chính Hải Kim Liên kéo lấy đám người đề thăng độ cao. Làm bọn hắn quan sát tầng băng lục châu lúc, đã nhỏ giống là con kiến đồng dạng. Chờ độ cao không sai biệt lắm. Liên tọa ngừng lại, tiếp tục quan sát. Oanh, lục châu cái này một bàn tay. Tự hồ chọc giận đáy biển cự thú. Từ trên cao quan sát, kia cự thú thân thể, y nguyên bao trùm hắn nhóm tầm mắt. Quá lớn, hoàng phu nhân nghỉ ngơi tốt sau đó. Nhìn phía dưới lục châu nói ra, cơ tiền bối, có thể làm sao? Tần Nại Hà nói ra, như là liền các chủ đều không được, kia liền không người có thể làm. Lời nói này lực lượng 10 phần, cho Bồng Lai đảo đệ tử nhóm cực lớn tự tin. Hoàng phu nhân gật đầu nói, cơ tiền bối tu vi, lại đến như vậy siêu thoát cảnh giới. Tần Nại Hà nói ra, chân nhân hoành áp một giới, làm cửu thiên thần phục, lại huống chi đại chân nhân. Đại chân nhân, Bồng Lai đảo đệ tử nhóm thầm giật mình. Tần Nại Hà lại nói, đúng, người nhóm vì cái gì xưng hô lục các chủ vì cơ tiền bối. Phía trước bận quá đều không có nhìn đến hỏi. Lúc này quan chiến ở giữa, hắn thuận tiện kỳ, Vu Chính Hải giải thích nói, Kim Liên ở vào yếu thế địa vị, Ma Thiên Các tiến vào Hồng Liên, vì để tránh cho người khác chú ý, sư phụ dùng tên giả họ Lục. Thì ra là thế. Tần Nại Hà gật đầu, nghĩ thầm, nguyên lai lục các chủ bản họ cơ. Lục Ly thì là lắc đầu nhìn hắn nhóm một mắt, lão tổ tông chân thực thân phận, sao lại tùy tiện để cho người nhóm biết rõ. Cái này sóng thật thật giả giả, hư hư thật thật thao tác, gừng càng già càng cay a. Cùng lúc đó, một bàn tay qua đi, Lục Châu nhìn khắp bốn phía tình huống. Kết tầng băng lại lần nữa nứt. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua tứ đại hải thú chi vương thi thể bã vụn. Tiện tay vung lên, kiếm cương đầy trời, đem kia hải thú chảm nát. Tiếp lấy bốn cái mệnh cách chi tâm lướt về phía không trung. Cầm tốt, vâng, kia mệnh cách chi tâm bay đến không trung bên trong. Nhìn đến đám người chảy nước miếng. Có đại chân nhân thu hoạch mệnh cách chi tâm, thật là quá phương tiện. Đúng lúc này, oanh, kia cực lớn bóng ma khu vực hướng bên trên va chạm tầng băng. Quanh tầng băng vỡ vụn, Lục Châu mũi chân điểm một cái, người nhẹ như yến, sóng biển đỉnh lấy vụn băng, phóng hướng chân trời. Đám người lên tiếng kinh hô. Một thời gian đối Vu Chính Hải phán đoán cảm thấy khâm phục. Nếu không phải sớm bay lên cao, cái này nước biển đầy trời, hắn nhóm liền tạo ương. Lục Châu đến không trung, trong nước biển thoát ra mấy cái hẹp dài, toàn thân liều lấy ánh sáng màu u lam hải thú, giống là biến dị cá trình điện giống như. Hải thú man ngư chi vương, Khổng Văn nói ra, cái này cá trình điện không chỉ có là biết phóng điện đơn giản như vậy, còn có lợi răng, dương nanh múa vuốt, phóng tới Lục Châu. Lục Châu khẽ nhíu mày, lòng bàn tay đè xuống, năm ngón tay câu thiên, đại thành nhược khuyết, lưỡng đạo trưởng ấn trong chớp mắt xé rách không gian, đánh trúng kia hai đầu cá trình điện chi vương. Oanh, oanh, huyết nhục văng tung tóe. Đinh, đánh giết man ngư, thu hoạch đến 1000 điểm điểm công đức x2. Lục Châu năm ngón tay vồ lấy, lưỡng đạo bị điện hồ bao vây lấy mệnh cách chi tâm bay vào chân trời. Đám người nhìn trợn mắt hốc mồm. Thú vương tại đại chân nhân trước mặt, cùng phổ thông hung thú không thể nghi ngờ, giết như giết chó bình thường đơn giản. Hoa kia kình tiếp tục bay lên cao, nước biển trùng thiên, Vu Chính Hải tiếp tục đề thăng độ cao. Lục Châu không lui mà tiến tới, hướng về phía trước lao xuống xuống dưới. Quát, xúc sinh, lão phu lấy người mệnh. Lục Châu sử dụng thiên tướng lực lượng, bao khỏa toàn thân, thân thể treo ngược. Một bàn tay từ trên trời giáng xuống, thiên tướng lực lượng giống là điện hồ, tại hắn trường bào bên trên qua lại lấp lánh, theo đường vân chiếu lấp lánh. Ô kia kình ý thức được nguy hiểm tiếp cận, đuôi cá vẫy một cái. Oanh long, màn nước đầy trời, có thể so với kiếm cương thủy tiễn, bắn mạnh không trung, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, đánh vào Vu Chính Hải liên tọa cái đáy bên trên, ngu thượng nhung bay ra ngoài. Vụt, Trường Sinh kiếm ra khỏi vỏ, gần như 800 vạn đạo kiếm cương, hình thành hình tròn kiếm trận, tại phía trước xoay tròn, dùng kim hoàn vì chèo trống, ngăn trở nước biển bắn tung tóe, Bồng Lai đảo đệ tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ma Thiên Các không hổ là tối cường chi viện, lúc này mới bắt đầu không bao lâu, hắn nhóm nhìn đến đã cảm xúc bành trướng, kinh cái này vẫy một cái vĩ, điều chỉnh vị trí, phốc một cột nước hừng hực hướng Lục Châu không tránh không né, trưởng ấn khuếch trương, ngăn trở kia thủy trụ, thủy trụ đụng vào trưởng ấn chính giữa, Lục Châu tiếp tục đè xuống trưởng ấn bỗng nhiên biến lớn mấy lần, cưỡng ép đem đề thăng 100 mét độ cao hải thú, nhấn vào bên trong biển sâu, phốc Lục Châu đâm đầu thẳng vào trong nước biển, sơn hắc hàn lạnh nước biển từ 4 phương 8 hướng đánh tới. Toàn bộ đều bị trường bào ngăn cách ngăn tại nửa tấc bên ngoài. Lục Châu giống như ly huyễn chi tiễn, tiếp tục đè xuống, tại U Minh Lang Vương nhìn ban đêm năng lực trợ giúp hạ. Sơn hắc nước biển cũng không thể ngăn cản hắn tiến công. Chìm vào nước biển khoảng 100 mét, Lục Châu nhìn đến kia đen như mực lưng, thủy trụ đã bị triệt để nhấn diệt, nhận chết, oanh. Bổ sung thiên tướng lực lượng một bàn tay đánh trúng kia cực lớn hải thú. Ô thanh âm chấn triệt đáy biển. Hải khiếu thanh âm, càn quét bát cực, nước biển rào lộng, thiên địa biến sắc, thủy lãng đại địa, đi theo đồng thời rung động. Sóng lớn mãnh liệt nước biển vẫn y như cũ không thể xâm nhập Lục Châu nửa phần. Một bàn tay được như ý Lục Châu, đứng tại trong nước biển, nhìn lấy kia phía dưới quái vật khổng lồ. Hắn hiện tại tổng hợp năng lực, chút nào không sợ lạnh lẽo nước biển, cũng không cần hô hấp. Khò khè, nước biển dũng động tốc độ càng nhanh. Lục Châu mặc niệm thiên thư thần thông, cảm nhận được kia quái vật khổng lồ đang chìm xuống. Thính lực thần thông, thiên nhãn thần thông, đồng thời mở ra, hắn nhìn rõ ràng kia kình bộ dáng. Hắn hiện tại chính ở vào cự đại kình ngư phần lưng bầu trời. Kinh dài đến ngàn trượng chiều dài. Đám hung thú này cũng không thể dùng trên địa cầu thường thức phán đoán. Hắn nhìn đến kình ngư phụ cận du động không ít thú vương cấp hải thú. Hướng lấy chính mình đánh tới chớp nhoáng. Tại bên trong đáy biển, hải thú không thể nghi ngờ là tối cường vương giả. Khi chúng nó nhìn đến nhân loại tiến vào biển cung, liền giống là nhìn đến vị ngon nhất thức ăn. Cái này thức ăn đủ để cho bọn hắn điên cuồng. Càng ngày càng nhiều hải thú tại thú vương cùng thú hoàng mê hoặc hạ. Lít nha lít nhít lướt đến. Lục Châu nhìn lấy kia kình ngư chìm xuống. Trầm giọng nói. Hiện tại mới muốn đi. Đã muộn. Thân hình như điện. Qua lại bên trong biển sâu. Tuyệt đối trí tốc độ. Phá vỡ nước biển. Kia kình ngư giận không kềm được. Phát ra trầm thấp tiếng nghẹn ngào. Phảng phất đem trọn tòa đại hải đều dơ lên. Nhìn giống như tại biển sâu. Trên thực tế, Lục Châu sở tại nước biển đã bị kình ngư nhấc lên. Tiến nhập không trung, giống là thủy triều đồng dạng. Tiếp lấy 4 phương 8 hướng hải thú. Nhào tới, Lục Châu lúc này đẩy ra mấy đạo trưởng ấn. Đánh vào kình ngư thân bên trên. Phanh phanh phanh, oanh oanh oanh. Trưởng ấn tiếng va đập. Dẫn phát hải khiếu thanh âm. Ông Lục Châu mở ra pháp thân. 195 trượng cao kim liên pháp thân, từ trong nước biển đột ngột từ mặt đất mọc lên, phóng hướng chân trời, kim quang lóng lánh pháp thân, đem kia vô số kẻ hải thú toàn bộ bắn bay, kim sắc pháp thân từ từ dâng lên, phá vỡ nước biển, xông ra mặt nước, liên tọa xoay tròn, nghiệp hỏa bộc phát, đệ nhất mệnh quan năng lực, hỏa nộ kim liên bộc phát ra hỏa liên phong bạo, không chút kiêng kỵ thu hoạch nước biển rơi đi. Dù đãng tại biển cạn cùng không trung hải thú, mặc kệ là tôm tép, vẫn là hải thú chi vương, toàn bộ đều bị kia từng đóa hỏa liên quán xuyên thân thể, hóa thành thi thể nám đen, chìm vào nước biển, hải dương một thời gian thành biển lửa. Lục Châu phóng thích xong đệ nhất mệnh quan năng lực, hư ảnh lóe lên, trong chớp mắt, mang lấy pháp thân, xuất hiện tại mấy ngàn mét bên ngoài. Lão Phu nói qua. Ngươi chạy không được, Vu Chính Hải hào tình vạn trượng nói. Truy, cái kia, mệnh cách chi tâm, Khổng Văn chỉ lấy phía dưới hải vực. tản mát trôi nổi kia nhiều thi thể. Đại lượng mệnh cách chi tâm. Thế nào khả năng không tâm động? Trước đừng gấp gáp, có người biểu diễn cơ hội. Vu Chính Hải nói, được, ta nghe đại tiên sinh. Ngu Thượng Nhung thu hồi kiếm cương, đi theo đồng thời hướng lấy phía trước lao đi. Có cái này dạng hàng năm vở kịch không nhìn, kia quả thực uổng vì tu hành người. Lục Châu một đường truy kích kia cực lớn bóng ma khu vực. Kình Ngư cái đầu thực tại quá lớn, nghĩ muốn vứt bỏ đại chân nhân, gần như không có khả năng. Tiếp lấy Lục Châu mở ra không chút kiêng kỵ tiến công. Hắn mang lấy siêu lớn kim liền pháp thân, một đường đánh ra trưởng ấn. Trưởng ấn theo thứ tự tiến vào biển thủy, phá vỡ thủy lãng, đánh trúng Kình Ngư sau lưng. Phốc phốc phốc, bất kể nó chạy đến chỗ nào, Lục Châu đều có thể đánh trúng nó. Nó sợ, nó thế mà sợ. Đám người nhìn càng phát hả giận, Lục Châu theo đuổi không bỏ. Không bao lâu, truy ra trăm dặm, rời đi Bồng Lai đảo đắm chìm khu vực, đến càng rộng lớn hơn vô tận hải bên trong. Tần Nại Hà nhắc nhở, các chủ cẩn thận nó dụ địch xâm nhập, bên trong biển sâu, lại càng cường đại hải thú. Lục Châu nói, lão phu tự có phân tắc, tại đại chân nhân dẫn đường, hắn nhóm truy lấy quái vật khổng lồ, không ngừng tiến công, viễn không nhìn, liền giống là một tòa kim sắc pho tượng. Ở trong nước biển vạch nước trượt, cái này lúc, nước biển đột nhiên nhấc lên cực lớn thiên mạc, kia quái vật khổng lồ, rốt cuộc chịu không được Lục Châu đuổi đánh tới cùng, nâng lên sóng biển, phóng hướng thiên không, Kình Ngư nhảy ra mặt biển, xuất hiện tại tất cả mọi người tầm mắt bên trong, cái này là hắn nhóm lần đầu tiên trong đời nhìn thấy, thú hoàng cấp hải thú, đủ dùng che khuất bầu trời thân thể, nhảy ra mặt biển lúc, tất cả nước biển đều hóa thành thủy tiễn, giống là ngân châm, bắn mạnh ma thiên các, Bồng Lai Môn đám người. Tao, Vu Chính Hải điên cuồng sau bay, Lục Châu hư ảnh lóe lên, thu hồi pháp thân, đến không trung, cùng kia hải thú giằng co, lòng bàn tay hướng về phía trước một đầy, to lớn vô cùng tinh bàn, đứng tại thiên địa ở giữa, tất cả mệnh cách đồng thời phát sáng lên. Tại đại mệnh cách dẫn đạo hạ, tinh bàn bộc phát ra trước nay chưa từng có quang hoa. Mệnh cách lực lượng, tập thể bạo phát, oanh tất cả mệnh cách lực lượng quang trụ, nện ở kia Kình Ngư thân bên trên, đập ra lệnh người kinh hãi huyết động. Lục Châu tinh bàn thành công hạ xuống tất cả thủy tiễn. Hắn động tác nước chảy mây trôi. Sau đó hắn làm một cái càng thêm cử động điên cuồng, Lục Châu thu hồi hắn tinh bàn. Hư ảnh lóe lên, đến kia cực lớn Kình Ngư đỉnh đầu bên trên, vị danh, toàn bộ thiên tướng lực lượng, bám vào vị danh kiếm cương bạo phát, từ trên xuống dưới, phốc quán xuyên kình thân thể, pháp thân, 195 trượng pháp thân xuất hiện lần nữa, làm ra cùng hắn động tác giống nhau, lưỡng đạo kim trưởng bắt lấy kiếm cương, hướng về phía trước công kích, xẹt cái này một kiếm. Dùng trảm thiên bổ địa chi thế, mở ra Kình Ngư thân thể, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thế nào là đại chân nhân, dùng thiên địa chi lực, dùng đạo chi pháp tắc, dùng vô thượng bản năng lượng, nghịch thiên mà đi, đến dựa thiên rút bảo kiếm, đem ngươi cắt vì ba đoạn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.